Nhạc phi diễn nghĩa, chương 19, hồi thứ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuột bảo Tần Cối đem thây Triệu Vương đi chôn cất rồi sau đó cho đi làm gia nhân cho một tướng phi. Một chuột hỏi Trương Bang Xương. Triệu Vương chết, con cái Tống Vương còn đứa nào không? Trương Bang Xương đáp, Triều Tống còn một vị điện hạ thứ 9 là Khương Vương Triệu Cấu, để thần lừa hắn đến cho chúa công. Nói xong từ tạ một chuột trở về triều ra mắt Thái Thượng Hoàng Huy Tông, giả vờ khóc lóc nói. Triệu Vương điện hạ đã rủi ro bị ngã ngựa hết bên dinh phiên rồi. Nay, một chuột lại muốn một vị thân vương khác ở làm con tin thì hắn mới lui binh. Nếu không y theo lời hắn thì hắn sẽ đánh thẳng vào cung. Thái Thượng Hoàng nghe nói lòng đau xót vô cùng, cực chẳng đã phải gọi. Khương Vương vào rồi thuật hết mọi việc cho nghe. Khương Vương tâu, xã tắc là trọng, con đâu dám tiếc thân. Vậy con cần phải qua đó mới xong. Huy Tông lại hỏi, có ai dám theo điện hạ không? Bỗng có quan lại bộ thị lang tên là Lý Nhược Thủy bước ra tâu. Hạ thần xin lĩnh mệnh theo bảo hộ điện hạ cho. Rồi cùng Khương Vương ra khỏi thành theo Trương Bang Xương thẳng qua dinh phiên. Trương Bang Xương vào trước ra mắt một chuột tâu. Điện hạ Khương Vương Triệu Cấu đã bị hần lừa đến đây rồi. Bây giờ trong triều nhà Tống không còn một điện hạ nào nữa cả. Một chuột nghe nói sợ Khương Vương lại bị chết nữa thì nguy, vội sai quân sư ra nghênh tiếp. Lý Nhược Thủy lén căn dặn Khương Vương. Điện hạ nên nhớ câu, năng nhược năng cường thiên niên kế, hữu dũng vô, mưu nhất gián vong, nghĩa là có lúc yếu có lúc phải mạnh là kế hay ngàn. Đời, bằng ỷ mạnh không mưu thì nguy, khi điện hạ vào ra mắt một chuột, tùy cơ ứng biến, chớ nên làm mất nhuệ khí của mình mà cũng chớ nên cứng. Cỏi quá mà mang hại, Khương Vương nói, việc ấy ta biết rồi, theo hấp mê si vào dinh ra mắt một chuột. Một chuột trông thấy Khương Vương tuổi còn nhỏ mà tướng mạo khôi ngô, mặt ngọc mắt sáng như sao. Thật là một vị điện hạ hiếm có trên đời. Một chuột nói, nếu ngươi bằng lòng xem ta như cha thì ta lấy được Giang San nhà Tống sẽ giao lại cho ngươi làm hoàng đế, ngươi có bằng lòng không? Khương Vương nghe nói sẽ giao Giang Sơn lại cho mình thì dáng bước ba bước tới nói. Con xin bằng lòng, một chuột mừng rỡ bảo Khương Vương ra sau dinh lập riêng phòng chướng để ở, bỗng thấy Lý Nhược Thủy theo vào, một chuột bèn gọi lại hỏi. Ngươi là ai? Lý Nhược Thủy trợn mắt đáp, ta là ai mặc kệ can chi ngươi hỏi. Nói rồi đi theo Khương Vương, một chuột lấy làm lạ hỏi quân sư, người ấy là ai mà cứng cỏi quá vậy? Hấp mê si đáp, người ấy là đại trung thần của nhà Tống, đang làm chức lại bộ thị lang tên là Lý Nhược Thủy. Một chuột nói, nếu vậy ông ta là một lão tiên sinh mà ta không biết nên thất lễ. Nói rồi cho mời Lý Nhược Thủy ở lại dinh quân sư khoản đãi, mặc dầu lúc ấy trời đã tối. Hôm sau một chuột ra trướng cho gọi Trương Bang Xương đến hỏi. Nay còn phải làm gì nữa? Trương Bang Xương nói, thần đã hứa với chúa công, lẽ đâu dám chẳng hết lòng. Thần còn muốn đem cả nhị đế dâng cho chúa công nữa cơ. Một chuột nói, được như vậy thì gay lắm nhưng phải làm thế nào? Trương Bang Xương kề tay một chuột nói nhỏ, bây giờ phải làm như vậy. Như vậy, một chuột gật đầu lia lịa rồi y kế Trương Bang Xương mà làm. Bang Xương trở về thành ra mắt Khâm Tông và nói, hôm qua thần qua bên dinh Xương Bình Vương một chuột vì trời tối nên. Nghỉ việc không kịp phải nghỉ lại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay một chuột lại bảo rằng Khương Vương tuy là một vị thân vương song cũng chưa đủ, chúng còn muốn giữ cái bài vị của tiên vương năm đời chúng mới chịu. Thần thiết nghĩ, giữ lại cái bài vị đó cũng chẳng làm cho quân giặc lùi bước được chi bằng. Ta cứ tạm giao cho chúng rồi chờ viện binh cần vương các tỉnh đến, lúc ấy sẽ tiêu diệt chúng rồi rước bài vị về cũng chẳng hại chi. Khâm Tông chẳng dám phản đối nhưng rất đau lòng, vừa khóc vừa nói. Con cháu quá bất hiếu nên mới để lụy đến tiên vương. Rồi đến Thái Miếu khóc giống lên một hồi, mới trao cho Bang Xương bưng bài vị đi, Bang Xương nói. Để tỏ lòng hiếu đạo, nhị đế phải thân hành đưa đi vài dặm mới phải lẽ. Thái Thượng Hoàng Huy Tông và Khâm Tông đành nghe theo, đưa bài vị ra ngoài. Thành, vừa ra khỏi đếu cầu bị quân phiên áp lại bắt đem về dinh của một chuột còn Trương Bang Xương thì trở lại giữ thành. Bắt được nhị đế, một chuột vội sai hấp mê si điểm 100 binh mã hộ tống nhị đế về Đại Kim Quốc ở phía Bắc. Lý Nhược Thủy ở trong hay được tin ấy liền gọi Tần Cối dặn dò bảo hộ điện. Hạ rồi chạo thẳng ra dinh chửi mắng một chuột một hồi rồi quyết đi theo hộ giá nhị đế Huy Tông và Khâm Tông. Một chuột nghĩ thầm, Lý Nhược Thủy này tính khí quá cương cường, thế nào qua đất Bắc cũng bị phụ vương ta sát hại. Nghĩ đoạn, gọi quân sư hấp mê si bảo, người này tính cưng cỏi quân sư phải coi chừng chớ nên giết hắn ta. Chấm, hấp mê si gật đầu đáp, vâng, việc ấy tôi hiểu rồi nhưng còn chúa công cũng nên mau mau lui.